Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn ước với Thế tử Trấn Quốc Công Phủ đã hủy bỏ, Dự Yểu giống như hoàn thành một nhiệm vụ, sau khi thành công liền trở nên lười biếng, làm việc gì cũng có chút uể oải. Đại cữu phụ và đại cữu mẫu trước mặt toàn bộ người nhà họ Lâm đề nghị muốn mở rộng nhà cửa, nàng ngơ ngác gật đầu, dường như không nhìn ra ý đồ sâu xa trong đó. Mở rộng nhà cửa là chuyện tốt nha, ngoại tổ phụ có thêm nhiều chỗ để trồng thảo dược rồi. Dự Yểu vui vẻ cười với Lâm Thái Y, ngoại tổ phụ cũng không biết vị thế tử kia còn bồi thường cho nàng một căn nhà nữa. Nàng đã xem qua khế ước nhà, nhà ở phía đông thành, đúng như nàng tưởng tượng có 3 gian. Dự Yểu âm thầm coi đó là bồi thường vì phó gia không đưa ra được tín vật đính ước, nhận lấy một cách đường hoàng. Mọi người đều không có ý kiến, Yểu nương cũng nói tốt, phụ thân, người xem, chuyện mở rộng nhà cửa này. Tần thị nhắc đến chuyện mấy đứa cháu trai trong nhà sắp thành thân cần có sân riêng, ngoại trừ Khương thị lẩm bẩm một câu, những người khác đều ngầm đồng ý. Lâm gia 3 phòng tổng cộng có 5 trai 3 gái, đại phòng có 3 con trai, Lâm đại lang đã thành thân, Lâm nhị lang và Lâm tứ lang còn lại cũng đến tuổi lập gia đình. Khương thị và Lâm nhị gia có 1 con gái tam nương, 1 con trai thất lang. Trúc thị và tam cữu cữu của Dư Yểu sinh hạ ngũ lang, lục nương và con gái út bát nương. Dù nói thế nào, phòng ốc nhà họ Lâm cũng thật sự không đủ ở, trước kia cũng có người đề cập đến chuyện mở rộng nhà cửa, chỉ là mở rộng thì phải mua lại nhà bên cạnh, bởi vì ra giá quá cao, vượt quá dự tính của Lâm gia, cho nên chuyện không giải quyết được. Hiện tại, đại phòng nhắc lại chuyện cũ, chính là nhìn trúng số tiền lớn Dư Yểu vừa có được. Yêu cầu của họ cũng không nhiều, mua nhà cộng thêm sửa sang lại, 8-9 ngàn lượng là đủ rồi. Mà ruộng vườn, y quán nhà họ Lâm 1 năm thu nhập cộng thêm bổng lộc của Lâm Thái Y và những người khác tính ra cũng chỉ có 3 ngàn lượng, hơn 10 người chi tiêu cái này cái kia xong, thậm chí còn không đến 100 lượng. Mỗi năm chỉ có 100 lượng, muốn mở rộng nhà cửa quả thực là chuyện viển vông. Trước đây người Lâm gia chỉ có thể gác lại chuyện này, nhưng bây giờ khác rồi, cháu gái sống trong phủ có mấy vạn lượng bạc, chỉ cần Dư Yểu chịu bỏ ra một phần, cuộc sống của họ sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lợi ích bày ra trước mắt, cho nên ngay cả Khương thị cũng chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, chứ không phải phản đối thẳng thừng. Mà Dư Yểu nói mở rộng nhà cửa là chuyện tốt cũng khiến bọn họ cảm thấy an tâm hơn, cùng Tần thị mong chờ nhìn Lâm Thái Y và lão phu nhân ngồi trên ghế chủ tọa. Chỉ cần lão thái gia và lão phu nhân cũng đồng ý, bước tiếp theo họ có thể mua lại nhà bên cạnh, nếu không đủ tiền thì đương nhiên sẽ mượn của Dư Yểu, nói là mượn, nhưng cuối cùng có trả hay không thì trong lòng bọn họ đều biết rõ. Thế nhưng, Thẩm Thái Y dường như không nhìn thấy ánh mắt mong chờ của con cháu, bình tĩnh hỏi trưởng tử có thể bỏ ra bao nhiêu bạc. Ta và mẫu thân ngươi, có chút của để dành, nhiều nhất cho các ngươi 2 ngàn lượng. Còn lại mỗi phòng nếu cũng có thể bỏ ra 2 ngàn lượng, thì mở rộng nhà. Mỗi phòng 2 ngàn lượng bạc, cộng lại là 6 ngàn lượng. Lâm Thái Y tuy già rồi, nhưng tính toán sổ sách tuyệt đối không mơ hồ. Nghe vậy, sắc mặt Lâm đại gia và Tần thị đều thay đổi, ý của lão thái gia là muốn bọn họ tự bỏ tiền ra, chuyện này không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, đại lang trước đây cưới vợ đã dùng không ít bạc, tiếp theo còn có nhị lang và tứ lang, 2 ngàn lượng e là không lấy ra được. Lần này, Tần thị không mở miệng, người chủ động nói khó lại là Lâm đại gia. Lâm nhị gia và Lâm tam gia cẩn thận tính toán, cũng nói 2 ngàn lượng bạc 2 phòng không gom góp đủ. Thực ra, cũng không cần nhiều như vậy, trong nhà muốn xây thêm phòng, con cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trước đây con đã đưa cho đại cữu mẫu 3 ngàn lượng, trước tiên đem số bạc đó dùng vào việc này. Như vậy, với nhà cữu phụ chỉ cần lấy ra 1 ngàn lượng là đủ. Thừa dịp, Dư Yểu vô cùng hiểu chuyện mở miệng, nhìn về phía đại cữu phụ và đại cữu mẫu. Thêm 3 ngàn lượng này vào, mỗi nhà chỉ cần bỏ ra 1 ngàn lượng dường như cũng không phải là quá xa vời. Lâm nhị gia gật đầu, tỏ vẻ 1 ngàn lượng vẫn có thể gom góp được. Bạc Yểu nương đưa cho đại tẩu vốn là đặt trong quỹ chung, đại ca lại bỏ ra 1 ngàn lượng nữa, xây thêm phòng hoàn toàn không thành vấn đề. Liên tiếp nghe được lời này của Dư Yểu và Lâm nhị gia, sắc mặt người nhà đại phòng Lâm gia đều rất khó coi. Ý định ban đầu của bọn họ là 1 lượng bạc cũng không cần bỏ ra. 1 ngàn lượng ta và phu quân cũng có thể góp được. Tam cựu mẫu của Dư Yểu là Trúc Thị cũng thản nhiên mở miệng, chỉ còn lại người nhà Đại Phòng chậm chạp không lên tiếng. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Dư Yểu cúi đầu đan hai đầu ngón tay vào nhau, móng tay tròn trịa đáng yêu ánh lên sắc hồng, nhưng điều này không có nghĩa là chúng không có một chút sức công kích nào. Ngoại tổ mẫu dùng bàn tay khô ráp ấm áp nắm lấy một bàn tay nhỏ bé của nàng, Dư Yểu ngẩng đầu nhìn ngoại tổ mẫu mỉm cười, đôi mắt trong veo. Đại ca, 1000 lượng huynh và đại tẩu dù sao cũng phải lấy ra được. Lâm Nhị gia vì thái độ im lặng của Đại Phòng mà có chút sốt ruột, trực tiếp hỏi. Cái này, Lâm đại gia không dám giả vờ như không có chuyện gì nữa, nhìn về phía phu nhân Tần Thị bên cạnh. Tần Thị mặt mày co giật, nói ra những khó khăn khi làm chủ gia đình và chuyện hôn sự của con trai. Tóm lại ý tứ chính là 1000 lượng bọn họ cũng không muốn bỏ ra. Bà ta khi nói chuyện từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm thiếu nữ bên cạnh lão phu nhân, ánh mắt như muốn nhìn nàng thành một cái lỗ. Bị nhìn chằm chằm như vậy không thể không có ai phát hiện ra, Dư Yểu càng cảm nhận được, nhưng nàng cứ không đáp lại, thậm chí còn lắc lắc chiếc vòng tay bằng ngọc tím màu sắc rực rỡ trên cổ tay. Sau này, ngay cả hôn ước có thể che chở cho nàng đôi chút cũng không còn, nếu nàng còn giả vờ bộ dạng nhu nhược để mặc người khác bắt nạt, sẽ bị người ta ăn đến mức ngay cả xương cũng không còn. Tần Thị đụng phải một cái đinh mềm, tức giận đến mức khí huyết trong cơ thể sôi trào, vậy mà lại không để ý đến thể diện của trưởng bối hỏi Dư Yểu về dự định tiếp theo. Yểu nương, con 1000 dặm xa xôi đến kinh thành, kết quả lại bị từ hôn. Tiếp theo là trở về Tô Châu, hay là để cữu mẫu giúp con tìm một mối hôn sự khác. Tuổi của con cũng đã đến lúc, không thể cứ kéo dài mãi. Lời nói bóng gió lộ ra hai ý tứ, hoặc là Dư Yểu nhanh chóng rời khỏi Lâm gia trở về Tô Châu, hoặc là ở lại kinh thành phải học cách lấy lòng bà ta. Dư Yểu sau này có thể tìm được hôn sự tốt hay không còn phải dựa vào bà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời Tần Thị vừa nói ra mang theo ý tứ uy hiếp, Dư Yểu còn chưa kịp phản ứng, Lâm Thái Y lập tức nổi giận, đuổi tất cả con cháu ra ngoài. Trong phòng chính của Hạc Minh Viện chỉ còn lại ông, lão thê và ngoại tôn nữ ngoan ngoãn đáng yêu. Lâm Thái Y uống một ngụm trà để bình ổn cơn giận, bảo Dư Yểu đừng để lời Tần Thị vào lòng. Yểu nương, chỉ cần ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu còn sống, con muốn ở Viên Thảo Đường bao lâu thì ở bấy lâu, không có ai có thể đuổi con đi. Tình huống đã sớm dự liệu đến Dư Yểu một chút cũng không đau lòng, nhưng vành mắt và chóp mũi nàng vẫn vì chua xót mà đỏ lên, trông có vẻ đáng thương. Ngoại tổ phụ, con biết người và ngoại tổ mẫu đều thương con, nhưng có một thì sẽ có hai, người và ngoại tổ mẫu cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ con được. Nàng nhỏ giọng nức nở, nói ra một sự thật, ánh mắt Lâm Thái Y và Lâm lão phu nhân trở nên u ám, đều thở dài, con cháu bất tài, bọn họ đánh chủ ý gì trong lòng thì bọn họ rõ như gương. Vốn tưởng rằng bọn họ bỏ ra một phần bạc, có thể dừng lại ở đó. Nhưng không ngờ trưởng tử và trưởng tức tham lam vô độ vẫn không chịu buông tha việc tính kế ngoại tôn nữ. Ngoại tổ phủ, kỳ thực con đã tìm được nhà mới rồi. Ở ngay phía đông thành, cách nơi này hẳn là không xa, người và ngoại tổ mẫu cứ để con chuyển ra ngoài đi. Con có chút sợ đại cữu phụ và đại cữu mẫu bọn họ, vừa rồi ánh mắt đại cữu mẫu nhìn con như thể con đã làm ra chuyện gì tội ác tày trời. Dư Yểu cuối cùng cũng nói ra lời muốn chuyển ra khỏi Lâm gia. Tình cảnh này, Lâm Thái Y và lão phu nhân đều không nói ra lời phản bác được. Còn một mình ở bên ngoài, ngoại tổ phụ không yên tâm. Lâm Thái Y lo lắng cho sự an toàn của nàng. Dư Yểu nghe vậy mắt sáng lên, nói mình quen biết với phu nhân của Vũ Vệ Quân lang tướng. Người người đều sợ Vũ Vệ Quân, con có thể tặng một ít lễ vật cho phu nhân và Lê huynh trưởng, có bọn họ che chở, sẽ không có ai dám làm gì con. Dư Yểu còn nói nàng có Ngọc Hoàng Sơn do thiên tử ban thưởng, lúc cần thiết có thể lấy ra để ngăn cản một số kẻ có ý đồ xấu. Nhị cữu phụ mỗi ngày đều phải đến y quán, cũng có thể đi đường vòng qua phía đông thành thăm con. Còn có ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, lúc rảnh rỗi cũng đến chỗ con ở một thời gian ngắn, con muốn trồng thảo dược còn cần ngoại tổ phụ dạy con. Nàng tâm tư tỉ mỉ, từng điều nói trúng tim đen của Lâm Thái Y và Lâm lão phu nhân. Chuyển ra ngoài thì chuyển ra ngoài đi, con đã nghĩ kỹ rồi ngoại tổ phụ cũng không ngăn con nữa. Lâm Thái Y thở dài một hơi, cảm thấy nàng giống như nữ nhi của mình, là người có tính cách mềm mại bên ngoài nhưng mạnh mẽ bên trong, có chủ kiến, cũng thông minh. Dư hiểu được như ý nguyện, rất nhanh đã hành động. Buổi sáng ngày hôm sau, nàng trước tiên để hạ nhân Lâm gia hỗ trợ chuyển một số đồ vật lớn đến phủ đệ mới, lại đặc biệt bảo Vương Bá đi đặt làm một tấm biển mới treo lên. Ban đầu còn nghĩ qua hai ngày nữa trang trí xong phủ đệ mới sẽ dọn vào ở, nhưng hạ nhân Lâm gia phụ trách chuyển đồ cùng với đới bà đi cùng đều khen ngợi phủ đệ mới không dứt lời, nói là bên trong vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp. Dư hiểu dứt khoát quyết định trực tiếp dọn vào ở, chuyện này nên sớm không nên muộn, kéo dài lâu thêm nữa còn không biết người nhà đại cữu phụ lại nảy ra ý đồ xấu gì. Sau khi từ biệt ngoại tổ mẫu và hai vị cữu mẫu, nàng ngồi lên xe ngựa rời khỏi Lâm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính kỹ ra, nàng dọn vào chưa được nửa tháng, bây giờ đã phải đến nơi ở mới rồi. Nhưng Dư Hiểu và Lục Chi đều rất vui vẻ, bởi vì các nàng biết phủ đệ mới này là thật sự thuộc về các nàng, không ai có thể đuổi các nàng đi nữa. Tiểu thư, người mau nhìn xem, Vương Bá thật sự nhanh nhẹn, tấm biển mới đã được treo lên rồi. Trên đường đi, Lục Chi hưng phấn nhìn đông ngó tây, nhìn thấy cổng phủ đệ mới từ xa, kích động dùng ngón tay chỉ. Dư Hiểu thò đầu ra từ cửa sổ xe ngựa, ánh mắt chính xác rơi vào hai chữ Dư Phủ, trong lòng dâng lên một cỗ thỏa mãn, là Dư Phủ của nàng, thật tốt. Xe ngựa vừa dừng lại, nàng liền không đợi được, đi lên phía trước đẩy cửa phủ ra, vì quá vội vàng, căn bản không chú ý đến xung quanh dường như yên tĩnh quá mức. Có thể nghe thấy tiếng bước chân của nàng, cánh cửa lớn, két, một tiếng mở ra sang hai bên, nụ cười trên mặt Dư Hiểu còn chưa kịp nở rộ, sau đó liền đông cứng lại. Bên trong cửa, một nam tử mặc trường bào màu lam đang nhìn nàng với vẻ mặt cười như không cười, đôi mắt đen câu hồn đoạt phách thong thả đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Tiểu đáng thương, nàng chậm chạp như vậy, thật giống một con ốc sên. Tiêu Diễm bước tới gần, ôn nhu vuốt ve mí mắt nàng, lại nheo nheo gò má nàng. Cảm giác mát lạnh khiến Dư Hiểu bừng tỉnh, nàng mím môi, không dám giả vờ không quen biết hắn nữa, cũng không dám quay đầu bỏ chạy. Thiếu nữ chỉ có thể nhỏ giọng hỏi, lang quân, sao lại ở trong tân trạch của ta? Cách chương.